sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1087, tiểu hành tinh tiến đến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Nhạc trả lời một câu, sau đó tháo bỏ năng lượng bảo hộ của mình với các thành viên quân đoàn sinh tiếu án phát hiện giữa không trung. Sử dụng bất luận kỹ năng gì đều tiêu hao năng lượng rất lớn, chỉ dùng phong vân lực trong chốc lát liền khiến cho năng lượng của hắn sụt giảm nhiều, không thể đạt tới sự cân đối. Các loại phần tử năng lượng trong vũ trụ tuy rằng không ít, nhưng đại đa số đều là nhân thể không cách nào hấp thụ, không phải là phần tử năng lượng thuộc tính tự nhiên đơn thuần. Muốn hấp thu chúng thì nhất định phải đi qua rất nhiều lần loại bỏ mới được. Bên trong tứ phương cường giả nơi này, chỉ sợ tình huống của mình tốt nhất. Dù sao những người khác không có khả năng được năng lượng của tự nhiên chi nguyên như mình. Mở trang bị trên người ra, hai luồng ánh lửa sau lưng sáng lên, mọi người trên không trung dựa sát vào nhau hình thành một mặt trận thống nhất. Ở trong không gian này, quần áo phi hành ra mọi người mặc có thể cung ứng dưỡng khí 12 tiếng đồng hồ. Mà là theo thời gian tính toán, tốc độ của tiểu hành tinh tuy rằng giảm bớt, nhưng cũng sẽ sau 6 giờ tới vị trí hiện tại của mọi người. Nhiệm vụ của bọn hắn là dùng đạn hạt nhân bắn trúng chiều hành tinh, hơn nữa dùng hết sức tránh khỏi sức hút cường đại của nó trở về tụ hợp tại phi thuyền hàng không vũ trụ. Đối với bọn hắn mẻ nhói, nan đề lớn nhất có hai cái, một cái là đạn hạt nhân sẽ có hiệu quả không. Mặt khác là dưới lực hút cường đại của tiểu hành tinh, ai trong số những người ở đây có thể sống sót. Rất xa, từng mảng lớn bạch sắc quang điểm bay tới bên này của bọn họ. Dù cho không có máy truyền tần thông chi, dùng thị lực hơn người của Tề Nhạc cũng có thể thấy rõ ràng đó là bộ đội chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ. Chiến sĩ cơ giáp toàn bộ triển khai, tốc độ nhanh hơn những người mặc áp du hành vũ trụ bọn họ yêu. Nhìn từ điểm này, từ ưu thế trang bị của chiến sĩ cơ giáp khiến châu khả năng sinh tồn của mọi người sẽ lớn hơn nhiều. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt của Tề Nhạc toát ra một tia chiến ý mãnh liệt. Mặc kệ cho chúng triển khai cái gì, hắn đã ném lại hết thảy tạp nhiệm. Chiến sĩ cơ giáp đi tới có mục đích, rất nhanh cùng tứ phương cường giả Tề Nhạc bên này tụ hợp. Dựa theo kế hoạch sớm định ra tạo thành công kích một hướng, chỉ cần tiểu hành tinh đến đây, như vậy công kích của bọn hắn sẽ lập tức triển khai, dùng đạn hạt nhân công kích đồng loạt. Mà căn cứ tính toán chính xác của nước Mỹ, vị trí của mọi người cách tiểu hành tinh chừng 300 km. Khoảng cách như vậy tất nhiên sẽ phải chịu lực hút cực lớn của tiểu hành tinh sinh ra. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, mỗi người đều đang xắn tay áo lên. Ngoại trừ chiến sĩ sinh tiếu ra, các cường giả khắp nơi khác đều có ý nghĩ của mình. Nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm, có thể nói là cùng loại với kiểu đánh bom cảm tử. Nhưng mà một khi nhiệm vụ thành công, chỉ cần có thể còn sống quay trở lại trái đất, tất nhiên chính là anh hùng dân tộc. Là anh hùng của toàn bộ địa cầu. Điều này tương đương với khái niệm gì? Bất luận trong lòng có nghĩ như thế nào thì hiện tại 3.000 cường giả địa cầu cũng chỉ có một mục đích. Tên lửa xuyên lục địa, phóng ra. Tổng thống nước Mỹ là người thứ nhất nhấn nút bắn, căn cứ vào hiệp định của các quốc gia. Công kích chủ yếu của tên lửa xuyên lục địa do nước Mỹ, nước Cộng hòa Viêm Hoàng cùng Russia ba phương tạo thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước Mỹ phóng ra đầu tiên, sau đó nửa giờ là nước Cộng hòa Viêm Hoàng phóng ra, cuối cùng là Russia phóng ra. Tên lửa xuyên lục địa một khi phóng ra, mọi người gặp phải vấn đề lớn nhất chính là cũng không cách nào tiến hành giám sát tiểu hành tinh nữa. Dù sao đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung đủ sức để phá hủy hoàn toàn dụng cụ trinh sát chung quanh tiểu hành tinh. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiến hành được loại kế hoạch ăn cả ngã về không. Tên lửa xuyên lục địa cơ hồ xẹt qua trước người. Cách 3.000 chiến sĩ khoảng 100 km. Nhìn sương mù màu trắng cực lớn mà đạn đạo mang theo, trong lòng của mỗi người đều không tự giác níu chặt. Từ lúc phát hiện thời khắc này lên, hành động đã chân chính bắt đầu. Mỗi người đều lên 12 vạn phần tinh thần cùng đợi tiểu hành tinh tiến đến. Tổng cộng 3 đợt tên lửa xuyên lục địa dùng nửa giờ làm khoảng cách bay đi. Ai cũng không biết hiệu quả của chúng sẽ như thế nào. Những tên lửa xuyên lục địa cơ hồ tiêu hao tất cả vũ khí cự ly xa đà kích vũ trụ, phải biết rằng muốn tên lửa xuyên lục địa phóng ra khoảng cách xa là cực kỳ khó khăn, không chỉ phải xuyên qua tầng khí quyển. Đồng thời còn phải chính xác đà kích mục tiêu, điều này cần hậu thuẫn quân phí vô cùng khổng lồ ủng hộ. Lúc này đây phóng ra cơ hồ hao phí một năm quân phí của ba siêu cường quốc. Trong vũ trụ vẫn yên tĩnh như cũ, thậm chí ngay cả một tiếng nổ nhỏ cũng không xuất hiện. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, tâm tình của từng người đang chờ đợi càng ngày càng khẩn trương. Đến rồi, sắp đến rồi. Lập tức sắp tới phía của 3.000 chiến sĩ vũ trụ phát động công kích rồi. Tình huống hiện tại của tiểu hành tinh như thế nào không có người có thể biết. Khi bị tên lửa xuyên lục địa oanh kích, hiện tại các chiến sĩ trên vũ trụ kỳ hy vọng là quỹ đạo của tiểu hành tinh đã chệch hướng nguyên bản. Nếu nói như vậy, mọi người sẽ không còn cần phải công kích hỗ trợ, nhưng mà loại tình huống này hiển nhiên là quá hão huyền. Giờ khắc này, mọi người chỉ có thể ở trong không gian lặng lặng chờ đợi. Bởi vì có tên lửa xuyên lục địa oanh kích, tốc độ tiến lên của tiểu hành tinh tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định, hiện tại ai cũng không biết nó từ lúc nào sẽ tới. Lúc này duy nhất có thể phát ra tác dụng dò xét nhất định cũng chỉ có siêu cấp radar bên trên phi thuyền hàng không vũ trụ. Nhưng mà phạm vi siêu cấp radar có khả năng bao trùm là có hạn, giữa không trung rộng lớn, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ cùng đợi tiểu hành tinh tiến vào phạm vi dò xét của nó. Tất cả nhân viên chuẩn bị, trong khi chờ đợi buồn chán, thanh âm của phi thuyền hàng không vũ trụ truyền đến từng tiếng nổ. Các cường giả trôi nổi ở trong không gian lập tức từ trong khẩn trương bừng tỉnh, đạn hạt nhân đeo trên người bắt đầu tí nhập trạng thái chuẩn bị phóng ra. Sau khi xếp đặt chính thì lẳng lặng chờ đợi tiểu hành tinh tiến đến. Trong thời gian ngắn phơ thuyền hàng không vũ trụ truyền đến một loạt tình báo, mà những tin tình báo này lại không có một cái nào là tin tức tốt. Tên lửa xuyên lục địa có tính chính xác phi thường cao, radar trong phi thuyền hàng không vũ trụ có thể phán đoán kỹ càng để xác định trước đó tên lửa xuyên lục địa có oanh kích lên phía trên của tiểu hành tinh hay không. Nhưng mà tác dụng vũ khí hạt nhân của tên lửa xuyên lục địa chỉ có thể khiến cho tốc độ phi hành tiểu hành tinh thấp xuống một, mà không thể khiến nó đi chuyển quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản mà nói, mục tiêu của tiểu hành tinh tiếp tục bay xuống vẫn là địa cầu như trước. Cách chương.